Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đình Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Đọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 29. Bất lực. Nếu mẹ tôi nói rằng cái gia đình nhận nuôi anh trai không thân quen gì với ông nội, hoặc chỉ là quan hệ bình thường, thì tôi cũng không cảm thấy sầu não đến như vậy. Vấn đề là mẹ tôi năm đó nói cái ông già đã mang anh trai tôi đi lại là bạn tâm đầu ý hợp với ông nội. Từ việc ông nội uống rượu với người đó thì có thể nhìn ra được. Tôi sinh ra và lớn lên bao nhiêu năm cũng chỉ biết ông hút thuốc rất nhiều, chứ chưa bao giờ thấy ông uống rượu. Cái gọi là tri kỷ thì ngàn chén thì cũng vẫn ít. Một người không biết uống rượu lại đi uống đến say khướt với một người khác thì chứng tỏ giữa hai người có tình cảm rất tốt. Theo lời của bàn tử nói, thị quỷ giống như một môn nghệ thuật, mà môn nghệ thuật này lại theo kiểu gia đình, cha truyền con nói. Anh trai tôi là một thủy quỷ, mà còn thuộc kiểu thủy quỷ vương, đứng đầu trong các thị quỷ. Vậy gia đình nuôi dưỡng anh ấy đương nhiên cũng sẽ là thị quỷ. Liệu ông nội tôi có biết điều này không? Bạn bè thân như vậy, người ta làm gì chắc chắn ông phải biết. Cho nên tôi không dám tưởng tượng nổi, ông nội rõ ràng là biết gia đình đó làm thủy quỷ, tại sao vẫn để anh trai tôi cho họ nuôi chứ? Nếu là gia đình nghệ nhân bình thường thì còn có thể hiểu, bởi ở cái thời kỳ đó học được một ngón nghề là đảm bảo không phải lo ăn lo mặc. Rất nhiều gia đình lúc đó đã cho con cái của mình đi học nghề mộc, học thổi kèn, làm hoa, nhưng cái nghề kia lại là cái nghề thủy quỷ. Không chỉ từ bé phải ăn thịt xác chết, sau khi trưởng thành tính cách cũng trở nên kỳ quái và cô độc, chết đi lại càng thê thảm hơn. Ông nội phải trong tình huống như thế nào mới nỡ để cháu trai của mình phải chịu đựng những điều đó chứ? Nghĩ lại, bàn tử cũng đã nói vốn dĩ thủy quỷ có thể xưng vương là bởi vì từ bé đã phải ăn xác chết dưới nước. Đây chính là cửa tử của vô vàn đứa trẻ. Cho nên tôi thấy thật là khó tưởng tượng anh trai tôi năm đó 3 tuổi lại được nuôi. Nếu như vì ăn thịt xác chết mà chết đi như vậy, ông nội tôi sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Lại càng khó nghĩ là năm đó anh trai tôi lúc bị ép ăn xác chết, anh ấy đã nghĩ về người ông nội an bài số phận của mình như thế nào đây. Tôi nhớ ngày anh trai tôi trở về, lúc nói chuyện với ông và mẹ tôi, bao gồm cả thái độ của anh trai tôi từ lúc trở về cho tới nay, tôi có thể cảm nhận được anh trai tôi rất xa cách cái gia đình này. Tôi rít vài hơi thuốc, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân lúc này rất lý trí, không giống kiểu hồ đồ hay nghĩ ngợi linh tinh như trước kia. Tôi biết rõ, những điều mình nghĩ đều là thật. Chính ông nội đã đẩy anh trai 3 tuổi của tôi vào hố lửa. Nhưng tôi cũng không thể tin là chính ông nội lại đẩy đứa cháu trai của mình vào một cái hoàn cảnh như vậy. Mặc dù từ bé đến lớn cho tới bây giờ, tôi cũng không được ông nội quá quan tâm và chăm sóc. Lúc anh trai quay trở về thì biểu cảm của ông cũng rất là bình thường. Nhưng tôi lại quy những điều này cho việc ông nội tôi đã lớn tuổi, cũng giống như những người già khác ở nông thôn, hẻo lánh, thể hiện cảm xúc vui buồn rất ít. Tôi đứng dậy, muốn đi tìm ông nội để kiểm chứng một chút. Nếu thực sự là như vậy, tôi cảm thấy gia đình này nợ anh trai tôi quá nhiều. Tôi bước ra khỏi phòng, mẹ tôi đã phơ quần áo xong và đang bận rộn trong bếp. Ông nội thì vẫn đang ngồi trước cửa hút thuốc, thấy tôi đi ra thì quay sang nhìn tôi. Biểu cảm trên gương mặt ông vẫn khiến cho tôi cảm thấy rất là xa lạ. Tôi bước tới, giúp ông nội bỏ thuốc vào trong tẩu, sau đó lấy tờ giấy quấn lại châm lửa vào tẩu. mới hút một hơi mà đã ho dữ dội. Loại thuốc mà ông nội tôi hút được làm từ một loại cỏ mà ở đây gọi là cỏ cốc. Hút vào dường như không có cảm giác gì là đang hút thuốc cả. Rít một hơi, cảm giác nó giống như một lưỡi dao bắt đầu từ cổ họng xuyên qua phổi đến lục phủ ngũ tạng, tiến vào đến lục tụ, cuối cùng là lan tới gót chân, thậm chí là có thể cảm thấy tê cái lòng bàn chân. Nhưng chính cái cảm giác tê rần rần cay cay này mới khiến tôi cảm thấy tỉnh táo. Cơn ho dừng, tôi vẫn không dám nhìn biểu cảm của ông nội. Cái này chính là cháu nội đang muốn chất vấn ông nội đó. Tôi thấp giọng hỏi: "Ông à, hôm nay cháu mới biết anh cháu trở về lợi hại đến như vậy là bởi vì anh ấy là một thủy quỷ đó. Thủy quỷ là một nghề. Nếu muốn trở nên lợi hại như anh trai của cháu thì cần trải qua muôn vàn khổ cực, thập tử nhất sinh. Sau này chết đi lại còn rất thê thảm nữa đó." Tôi không hỏi trực tiếp, nhưng tôi biết nếu như ông nội đã biết sự tình thì tôi chỉ cần nói như vậy, ông chắc chắn hiểu được ý nghĩa của đằng sau. Ông nội cũng hút một hơi thuốc, gật gật đầu và nói: "Ông biết." Tôi không ngờ ông nội lại trả đời dứt khoát đến như vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông: "Ông à, ông đều biết hết phải không?" Ông nội không nhìn tôi, nhưng ông gật đầu. Đôi mắt vẫn đục của ông nhìn về xa xăm và không biết đang nghĩ cái gì. "Tại sao ông biết mà vẫn để cho anh cháu đi vậy? Đó là đứa cháu trai trưởng của ông đó. Nếu đổi lại là gia đình lớn ở thời đó, địa vị của anh ấy còn cao hơn cháu rất nhiều. Ông đừng nói phải trải qua khó khăn mới nên người đó. Cháu thật sự là không tin." "Vẫn tốt hơn là cái việc để nó chết ở cái nơi này." Ông nội gõ gõ cái tẩu thuốc rồi loạn choạn đứng dậy. Ông à, tôi không biết ông nội định làm gì nên hỏi." "Không sao đâu, ông đi nghỉ một lát thôi." Ông nội cười nói với tôi, sau đó tiến vào phòng. Tôi biết ông không muốn nói nhiều, hoặc những điều ông nói đều đã nói rồi. Lúc này mẹ tôi hai mắt đỏ hoe từ trong bếp bước ra, dường như vừa mới khóc. Mẹ tôi nhìn tôi và nói: "Diệp Tử à, con đừng trách ông mà. Lúc đấy anh trai con đi thì mẹ cũng hiểu gì cả. Nhưng cái chết của cha con là quá đột ngột đó. Chúng ta đều rất sợ mà. Nếu không để anh trai con đi cái tới nhà đó, mẹ sợ nó cũng sẽ chết như vậy đó." Mẹ tôi nói xong thì ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc nức nở. Tôi lập tức đứng dậy, chạy qua đỡ mẹ tôi dậy và nói: "Mẹ à, đừng khóc nữa. Con chỉ là hiếu kỳ nên mới hỏi thôi. Mọi người nói như vậy thì con đã hiểu rồi. Con vừa nghĩ nếu như là con, liệu con có làm như vậy không? Nhưng lại nghĩ đến cái chết của cha, con có lẽ cũng sẽ quyết định như vậy thôi. Anh trai con là một người thông minh, chắc chắn anh ấy hiểu được nỗi khổ của mẹ, sẽ không trách chúng ta đâu." Mẹ tôi vẫn đang khóc, tôi ôm mẹ vào lòng. Qua một lúc sau, mẹ tôi ngẩng đầu lên và nói: "Mẹ không để ý anh trai con có trách mẹ hay không. Mẹ chỉ mong muốn hai con lại gặp phải chuyện không hay nữa đâu. Là mẹ đã nhờ chú chủ tử trong ngăn cản các con đó. Đừng điều tra nữa. Cha con thì đã chết rồi. Mẹ cũng không muốn các con vì cái chuyện này mà lại gặp chuyện nữa. Mẹ biết con hỏi điều này chắc chắn đã tra ra một cái điều gì đó. Thôi mà, dừng tay lại đi con. Coi như là mẹ sinh con đó, có được không chứ?" "Mẹ à, mẹ đã biết cha con chết như thế nào, cũng biết ai đã giết ông ấy phải không?" Nghe tôi nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy cái chết của cha mình vốn không phải là kỳ án. Mẹ và ông nội tôi đều biết kẻ gây ra cái việc này. Bọn họ không nói ra là vì sợ bị trả thù. Cũng bởi sợ bị trả thù cho nên mới để anh trai tôi cho người khác nuôi. Đừng có hỏi nữa mà, mẹ không có biết cái gì nữa đâu. Mẹ cũng không có nói gì hết. Con trai à, năm nay con đã 23 tuổi rồi. Nhưng con có biết, năm ba con chết đó, ông ấy mới có 25 tuổi không? Mẹ tôi nói xong thì đẩy tôi ra, xong vào trong phòng tự nhốt mình lại. Ở bên ngoài, tôi vẫn nghe được tiếng mẹ tôi đang khóc thút thít. Tôi đứng ngoài sân, tâm trạng vô cùng trầm mặc. Đồng thời trong lúc này, tôi cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Kẻ đã giết cha tôi cũng muốn giết anh trai tôi. Trong suốt những năm này, tôi luôn khiến mẹ và ông nội tôi sống trong sợ hãi. Tôi cắn chặt răng và thề. Không cần biết mày là ai, tao nhất định sẽ lôi mày ra ánh sáng. Lúc tôi đi vào nhà, nhìn vào căn phòng của ông nội, tôi thấy ông đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi. Một mảnh kính cửa sổ đã vỡ ra, và qua cái lăng kính đó, tôi nhìn thấy đôi mắt già nua u ám của ông. Đôi mắt đó đã hiện lên tất cả những thâm trầm của cuộc sống của ông vậy. Trong lòng tôi lại dâng trào lên sự căm phẫn của hung thủ. Tôi không thể tưởng tượng được sự đau đớn khi mất con trai của ông và nỗi thống khổ mất chồng của mẹ mình. Sự đau khổ đó, nếu không tự mình trải nghiệm thì không thể hiểu nổi. Tôi vào phòng mình, nằm trên giường, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi chỉ tỉnh dậy khi Hàn Tuyết gọi mình. Cô ấy nhéo tôi và nói: "Hả? Giường của bổn cô nương mà anh cũng dám nằm ngủ sao?" Rất là thoải mái đó. Anh chưa từng được nằm qua chiếc giường nào mà thoải mái đến như vậy đó. Tôi vươn vai uống mình. Có một câu nói rất hay, đó là người bạn yêu có năng lực làm bạn cảm thấy thoải mái nhất. Và Hàn Tuyết có cái năng lực này. Mấy ngày gần đây tôi luôn cau mày nhăn mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ xinh đẹp hoạt bát của cô ấy là mọi áp lực trong lòng tôi đều tan biến. Vậy anh ngủ trên giường, còn em á ra sofa ngủ nha. Hàn Tuyết nhíu mày nhìn tôi. Ấy, vậy không có được đâu. Hay là mình ngủ cùng nhau đi. Anh đừng có nằm mơ, mau dậy đi ăn cơm đi. Phải rồi, cái chuyện kia đó xử lý sao rồi? Tôi nhất thời cứng họng khi nghe câu hỏi của Hàn Tuyết, không biết là nên trả lời ra sao. Cái chuyện mà cô ấy hỏi chắc chắn là chuyện có liên quan đến cô ngốc đó. Chương 30, tấm ảnh. Sự việc đang chuyển biến khá phức tạp đó. Đôi ba lời thì không thể nói rõ với em được đâu. Sắp tới em cứ yên tâm ở trong nhà, đừng có tới trường nữa nha. Tôi nói với Hàn Tuyết. Cô ấy hơi sững sờ một chút, nhưng cũng rất nhanh cười khổ và nói: "Thôi được rồi, anh chú ý an toàn là được đó." Hàn Tuyết cho rằng cô ngốc tìm cô ấy là vì đứa bé, và đây là lý do vì sao bàn tử vừa nói chúng tôi đã lập tức tin ngay. Bởi vì ngoài điều này ra, quả thực chúng tôi không nghĩ ra cái nguyên nhân nào khác khiến cho một người phụ nữ đã chết cách đây 20 năm bỗng quay lại giày vò một cô gái lương thiện đến thôn được 2 năm làm cô giáo chứ. Hàn Tuyết nói: "Không phải trả lại đứa bé cho cô ấy thì cô ấy sẽ đi siêu thoát hay sao?" Cách này quả thật là không có sai, chỉ là đứa bé đó không đúng. Chúng ta đều bị lừa rồi đó. Chuyện này quả thực quá phức tạp, anh không có cách nào mà nói với em ngay được đâu. Tôi nhìn cô ấy nói. Hàn Tuyết nhìn tôi. Không phải anh đã từng nói ghét nhất là anh trai của anh nói nửa vời hay sao? Anh không phát hiện ra giờ anh cũng trở nên nói nửa vời như vậy sao? Nghe cô ấy nói vậy, quả thực tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Tôi không dưới một lần ca thán với Hàn Tuyết về vấn đề này. Và cũng chính câu nói này của cô ấy khiến mọi oán trách về anh trai trong lòng tôi đột nhiên biến mất. Tại sao tôi lại không muốn nói cho cô ấy biết? Bởi tôi lo lắng cho cô ấy. Tôi muốn chăm sóc cho cô ấy. Những thứ tôi có thể gánh chịu, tôi sẽ làm hết. Anh trai không muốn nói quá nhiều với tôi, chắc cũng là vì cái đạo lý này. Tôi nhìn Hàn Tuyết, nhất thời không biết nên nói gì mới phải đây. Hàn Tuyết cười, ôm lấy cánh tay của tôi và nói: Em không có ý trách anh đâu. Em cũng hiểu cách nghĩ của anh. Anh làm như vậy á, thì anh càng nên thấu hiểu anh trai của mình nha. Tôi gật đầu và nói: À, anh hiểu mà. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Bằng Tử bàn bạc thương lượng quyết định ngày mai sẽ đi gặp Đường Nhân Kiệt. Hai người chúng tôi đều là kiểu người rất tò mò và nóng vội. Nếu không biết được sự tỏ tường chân tướng của sự việc, sẽ ăn không ngon và ngủ cũng không yên. Đêm đó thì vô cùng yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi đi xe máy điện chở Bằng Tử cùng nhau lên thị trấn. Cái xe điện này là sau khi tốt nghiệp tôi đã mua nó, cũng dùng được hơn 2 năm rồi. Vốn dĩ một mình tôi ngồi thì không sao, đằng này lại đèo thêm Bằng Tử đằng sau, khiến cái xe không ngừng rung lắc. Cả đoạn đường vô cùng khó khăn. Lên tới thị trấn, tôi gửi xe lại rồi ngồi xe khách lên thành phố. Tới Lạc Dương, ra khỏi bến xe, tôi gọi điện cho Đường Nhân Kiệt. Hắn nói với tôi: Ơi, người anh em Diệp Tử, hai người cứ đợi ở đó đi, tôi sẽ cho người qua đón. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa ở Hạnh Hoa Lầu gần đây rồi. Tới đó chúng ta bàn bạc nói chuyện nha. Độ nửa khoảng nửa tiếng sau, một chiếc Bentley dừng trước mặt của chúng tôi. Người bước từ trên xe xuống trông rất quen. Nghĩ kỹ lại một chút thì ra đây là tay thư ký hôm cùng đi với Đường Nhân Kiệt tới gặp anh trai của tôi. Lần trước anh ta ăn nói không dễ nghe cho lắm, nhưng lần này tỏ ra rất cung kính và lễ độ. Sau khi lên xe, cả đoạn đường đều rất êm, đúng là hai bánh không thể nào so được bốn bánh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, có thể thấy rất nhiều xe đưa dâu ở trên đường. Tới Hạnh Hoa Lầu, chúng tôi nhìn thấy trước cửa đổ rất nhiều xe, toàn là xe xịn. Xem ra hôm nay cũng có người kết hôn ở đây. Tay thư ký đeo kính quay đầu lại nhã nhặn cười với chúng tôi: Ơi hai vị, quá thật là ngại quá. Hôm nay á, ship tiếp một vị khách quan trọng. Anh ấy có nói nửa tiếng sau chắc chắn sẽ tới đây. Phòng riêng ở trên lầu đều đã thu ship ổn, chúng ta lên trước được chứ? Tôi gật đầu. Mặc dù ngồi xe khá là thoải mái, nhưng cũng không thể ngồi lâu. Chúng tôi bước xuống xe, đi tới cửa khách sạn. Bức ảnh treo trước cửa khách sạn đã khiến tôi ngay lập tức cảm thấy sững sờ. Tôi không thể tin được ở cái thế giới này lại tồn tại chuyện trùng hợp đến như thế. Cô dâu trong hôn lễ ngày hôm nay ở Hạnh Hoa Lầu lại chính là bạn gái cũ của tôi, Trình Tiểu Vũ. Mối tình đầu mà sau khi về nhà tôi chơi xong thì cô ta đã đá tôi với lý do: Anh là người rất tốt nhưng em rất tiếc đó. Ê, sao thế? Bạn Tử thấy tôi ngơ ngơ ra liền hỏi. Không có sao đâu, tôi cười nhẹ. Sự việc trôi qua rất nhiều năm rồi, tôi đã không còn là thằng con trai buồn bã trầm cảm suốt mấy tháng sau khi cô ấy nói lời chia tay. Đáng hận hơn, lúc này chiếc xe rước dâu dừng trước cửa khách sạn. Tôi quay lại nhìn thì thấy đôi cô dâu chú rể ân ái dắt tay nhau bước xuống. Người trong bức ảnh cưới bởi trang điểm khá đậm nên tôi cũng chưa dám khẳng định. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người thật thì tôi mới chắc chắn chính là cô ta. Ánh mắt tôi tự nhìn cô dâu thì đã bị Bàn Tử nhìn ra được. Anh ta hỏi: Ê, sao thế? Quen cô dâu hả? Tôi cười như miếu đáp. Bạn gái cũ của tôi. Đi thôi, cười cái gì? Thực ra tôi đã quên chuyện này rồi. Nếu như không phải hôm nay trùng hợp gặp được thì tôi cũng không chủ động nhớ lại cái kỷ niệm này. Chúng tôi ngồi trong phòng đợi khoảng mười mấy phút thì Đường Nhân Kiệt mở cửa bước vào. Vừa vào, hắn đã tươi cười nói với chúng tôi: Thật là ngại quá, để hai vị chờ lâu rồi. Tôi tự phạt cho mình 3 ly nha. Sau khi ba chúng tôi cùng ly, Bạn Tử cầm đũa bắt đầu ăn. Cơ thể béo ị của anh ta là do ăn uống mà thành. Anh ta nói: Ê, Đường Nhân Kiệt, Có chuyện gì thì anh nói với người anh em vua trộm này đi. Bạn tuổi tôi á, mấy ngày nay ở trong thôn, mồm miệng thì nhạt phết đi được. Thôi tôi ăn trước cái đã. Đường Nhân Kiệt cười và nói, tính tình bàn tử vẫn luôn thẳng thắn như vậy đó. Tôi thì vẫn chưa động đũa. Nói thật, nếu như không phải có bàn tử ở đây, mình tôi một mình, một thằng quan nhỏ một địa phương ngồi đây á, thì quả thật sẽ cảm thấy ít nhiều áp lực. Tôi nhìn Đường Nhân Kiệt, trong lòng ngổn ngang câu hỏi, nhưng không biết nên mở miệng từ đâu. Hả? Đồ ăn á, có hợp khẩu vị cậu không? Để tôi bảo họ đổi cái món khác nha. Đường Nhân Kiệt hỏi tôi. Tôi lắc đầu đáp. Ai, ông chủ Đường à, những chuyện gần đây quả thực đã khiến tôi ăn ngủ không có yên. Chúng ta vẫn cứ nói nên nói chuyện chính trước đi. Nếu không tôi cũng không có hứng thú mà ăn nữa. Đường Nhân Kiệt thu lại nụ cười, gật đầu, từ trong túi móc ra một cái hộp. Cái hộp này trông rất là tinh xảo, trông giống như cái hộp đựng trang sức quý giá vậy. Hắn đặt cái hộp lên bàn, rồi xoay cái bàn. Nè, cậu xem cái thứ này đi. Tôi có chút nghi ngờ trong hộp đó chứa cái thứ gì. Lẽ nào mới gặp mặt mà Đường Nhân Kiệt đã định tặng tôi châu báu hả? Tôi đem theo sự nghi ngờ này mà mở cái hộp ra, phát hiện bên trong có một tấm ảnh. Tấm ảnh này đã cũ và ố vàng. 23 năm trước, bằng kỹ thuật chụp ảnh thì có hạn đó, trong bức hình chính là hai người thanh niên. Quan hệ của hai người là không tồi, bá vai nhau cười rắc tươi, lộ ra những chiếc răng trắng. Tôi vừa nhìn đã nhận ra một người trong số đó chính là cha tôi. Trong nhà tôi vẫn còn một tấm ảnh đen trắng của ông ấy. Bức ảnh đó phóng to rồi rửa từ chứng minh thư của ông. Người còn lại thì tôi nhìn rất quen. Nhìn kỹ thì chính là Đường Nhân Kiệt đó, chỉ là trong ảnh trẻ hơn rất nhiều. Ánh mắt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Đường Nhân Kiệt. Ông nhìn tôi và gật đầu, còn biểu lộ muốn cho tôi xem phía sau bức ảnh. Tôi lật lại, phát hiện phía sau có ghi một dòng chữ, và chữ viết rất đẹp. Diệp Thiên Hoa tặng Đường Nhân Kiệt, tình bạn bền chặt. Chữ ký là ngày 13 tháng 5 năm 1994. Tôi nhìn thật kỹ bức ảnh, nhưng vẫn không hiểu gì lắm. Chỉ là không nhìn ra được bức ảnh này là ảnh ghép, Photoshop hay là ảnh thật đây. Giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến như vậy, muốn ghép ảnh lại với nhau rồi làm cho cũ cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng chắc chắn có thể kiểm tra ra được nếu có manh mối. Nhưng bức ảnh này lại rất hoàn hảo, dường như không có chút khuyết khuyết nào có thể nhìn ra đó là làm bằng Photoshop. Ê, bức ảnh là bức ảnh thật đó, Đường Nhân Kiệt nói. Tôi định mở miệng hỏi hắn sao lại quen với cha tôi, thì Đường Nhân Kiệt đã giơ tay ra và ngăn tôi lại. Ai, cậu chú ý một chút ở cái mốc thời gian đi. Thời gian này chính là cha cậu viết đó. Vừa rồi, tôi thực sự chỉ chú ý vào bức ảnh, chứ không chú ý vấn đề vào thời gian. Bị Đường Nhân Kiệt nhắc nhở, khiến tôi một lần nữa nhìn vào cái mốc thời gian và lập tức hiểu được ý nghĩa của hắn. Ngày ba tôi mất chính là ngày 13 tháng 6 năm 1994. Cái này tôi tuyệt đối không nhớ nhầm. Cũng chính là bức hình này được gỡ tặng cho Đường Nhân Kiệt trước khi ba tôi qua đời đúng một tháng. Bức ảnh này có lẽ đã chụp từ năm 1993. Tôi cũng còn một bức, cũng cùng chung địa điểm này đó. Chúng tôi chụp hai bức hình. Bức này là của tôi. Nói xong, Đường Nhân Kiệt lại đưa qua một bức nữa. Bức ảnh này cũng là theo phong cảnh đó, quần áo cũng y hệt. Chỉ là trong bức hình này thì cả hai người đều đeo kính đen. Kính đen cũng là kiểu thời thượng thịnh hành vào cái thời đó. Bọn họ còn tạo dáng rất ngầu. Ê, tôi với cha cậu Diệp Thiên Hoa là bạn chiến đấu và cũng là bạn thân. Ngài ghi trên bức ảnh này là cái ngày anh ấy đến thăm tôi, đưa bức ảnh này cho tôi. Thời đó việc liên lạc chưa tiện như bây giờ đâu. Thời gian đó tôi lại đi miền Nam, lúc quay về thì đã nghe tin cha cậu chết rồi, và chết rất thảm nữa. Đường Nhân Kiệt nói, có lẽ bởi nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người chúng tôi quá căng thẳng, cho nên Bàn Tử nãy giờ ăn uống như hổ đói cũng phải dừng đũa. Lấy bức ảnh từ trên tay tôi xem xét. Tôi cũng không giải thích gì với Bàn Tử. Những lời Đường Nhân Kiệt nói cộng thêm hai bức ảnh này cũng khiến cho Bàn Tử lập tức hiểu ra câu chuyện. Mẹ kiếp, có chuyện trùng hợp vậy sao? Bàn Tử kinh ngạc hỏi, Bàn Tử à, anh nói điểm nào là trùng hợp vậy? Đường Nhân Kiệt hỏi Bàn Tử, nè, chỗ nào cũng thấy trùng hợp nha, khiến cho con người ta không có cách nào tin được đó. Câu nói của Bàn Tử tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng tôi lại nghe ra ý tứ trong lời nói của đó. Anh ta đang muốn ám thị cho tôi đừng quá tin tưởng vào Đường Nhân Kiệt. Thực ra Bàn Tử không cần nói thì tôi cũng biết, nhưng hiện giờ tôi đang bị những lời nói của Đường Nhân Kiệt và hai tấm ảnh này làm cho mơ mơ hồ hồ. Đây đều là sự thật. Đường Nhân Kiệt thở dài, sau đó đứng dậy tiến tới bên cạnh tôi, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống nói tiếp. Sau khi biết được cái chết của cha cậu, đặc biệt vào cái ngày mà cha cậu mất, thì tôi đã đau buồn suốt một khoảng thời gian dài. Tôi càng nghĩ lại thì càng cảm thấy tự trách bản thân của mình. Cái ngày mà cha cậu tới tìm tôi chính là ngày 13 tháng 5, ở cương vị một người bạn. Tôi đáng lẽ phải nhìn ra được vấn đề của anh ấy. Cha cậu là người có tính tình không có vồn vã, trước mặt người lạ cũng sẽ rất ít nói, nhưng ở cùng với bạn bè thì lại rất hoạt bát và vui vẻ nha. Chính là cái kiểu người có thể chọc cười người khác đó. Ngày 13 tháng 5, anh ấy đến tìm tôi, lại không có nói năng gì cả. Lúc đó thì tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng anh ấy là vì công việc chưa sắp xếp ổn thỏa nên cảm thấy không vui, còn khuyên một hai câu. Nói thế nào nhỉ? Hôm đó anh ấy giống như là bị lạc mất cái hồn mình vậy đó. Công việc sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Cha tôi là nông dân, lấy đâu ra việc làm? Thời đó nha, lính sau khi giải ngũ sẽ được phân công công việc. Lúc đó cũng coi như anh em hoạn nạn cùng chung chí hướng. Chỉ mỗi là hai người chúng tôi không được sắp xếp cái gì cả. Bên trên có nói là đợi thông báo tìm chỗ làm thích hợp, nhưng cái chuyện này cũng khó nói lắm nha. Chỉ cần bị đình trệ là rất khó sắp xếp đó. Đường Nhân Kiệt nói. Nói xong, ông ta lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế, vẻ mặt không vui. Tôi và Bàn Tử nhìn nhau. Bàn Tử hiểu được trong lòng tôi lúc này đang vô cùng dao động, khó mà suy nghĩ một cách lý trí. Bàn Tử lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn, liền mở miệng hỏi Đường Nhân Kiệt. Vậy ông là cái gì? Vào cái ngày tháng năm đó, Thiền Hoa đã biết mình sắp chết. Tuy anh ấy vui vẻ trước mặt bạn bè, nhưng lại là người sống rất nội tâm. Những lời anh ấy viết lúc đó là: tình bạn mãi mãi. Cậu nghe sẽ cảm thấy giữa bạn bè với nhau mà viết như vậy có phải là kỳ lạ không? Nhưng tôi hiểu anh ấy. Bình thường anh ấy sẽ không bao giờ viết hay là nói những lời như vậy, vì cảm thấy sến súa quá. Cộng với biểu cảm ngày hôm đó nha, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của anh ấy lúc đó. Anh ấy biết rằng bản thân mình sắp chết. Đó là lý do vì sao anh ấy viết những dòng chữ này. Và chính những cái dòng chữ tình bạn mãi mãi này mà tôi không bao giờ buông bỏ được cái chết của anh ta. Kịch bản này dường như không có đúng lắm nha. Bàn Tử đột nhiên nói ra câu này. Đừng nói Đường Nhân Kiệt nghĩ đến tôi cũng nghi ngờ, sao Bàn Tử lại đột nhiên nói ra như vậy. Ơi, kịch bản gì vậy? À, theo lời ông chủ Đường á, thì sau khi làm ăn phát đạt, trở thành người giàu nhất của Lạc Dương, cha của người anh em vua trộm của tôi cũng chính là người anh em tốt của ông ta, cho nên cậu ấy đã sớm được đón vào nhà họ Đường nuôi dưỡng tử tế chứ, phải được hưởng vinh hoa phú quý cho một gia đình giàu có. Sau đó cậu sẽ cùng con trai ruột của ông ta tranh chấp tài sản. Cuối cùng, người anh em vua trộm cậu tự nguyện từ bỏ tất cả tài sản, đưa theo người con gái mình yêu đến một hoang đảo và sống hạnh phúc. Có khi còn có thể gặp được 7 chú lùng nữa đó. Tôi trừng mắt nói với Bàn Tử. Bàn Tử à, anh ăn nói nhăng nói cuội về cái gì? Bàn tử rụt vai lại và nói: Ê, bàn tử tôi nói sai sao? Tiểu thuyết á đều phải viết như vậy mà. Thôi đừng có nói linh tinh nữa mà. Đường Nhân Kiệt cười và nói: Xem ra bàn tử không tin lời của Đường Nhân Kiệt tôi. Thế còn Diệp Tử, cậu có tin không? Tôi không biết phải nói như thế nào. Nếu như Đường Nhân Kiệt vẫn tự biên tự diễn và nói như vậy, tôi chắc chắn không thể tin một giang hồ mà tôi cắn tượng không tốt cả. Nhưng đây còn có hai bức ảnh làm bằng chứng, tôi thật sự không biết phải phán đoán ra sao. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng vang lên câu nói của anh trai: Một câu nói dối khiến người khác tin thì cách tốt nhất là có 7 phần thật và 3 phần giả. Lời nói này nhắc tôi, những điều mà Đường Nhân Kiệt nói đa số là thật, nhưng chắc chắn có một phần là bị đặt. Tôi mở mắt ra và nói: Trong nhà tôi còn không có bức ảnh nào của cha mà ông lại có. Vậy thì tôi làm sao tin được chứ? Vậy tôi mời ông tiếp tục nói đi nha. Thực ra bàn tử không có nói sai, nhưng không phải sau này tôi không đi tìm cậu, chỉ là do ông nội cậu từ chối thôi. Ông nội của cậu rất nghi kỵ đối với chuyện tôi muốn điều tra cái chết của cha cậu đó. Đêm này cậu có thể quay về hỏi ông để rõ thực hư. Ban đầu tôi cũng không thể hiểu nổi ông của cậu đâu, cho rằng ông ta là người máu lạnh. Nhưng sau này tôi mới nghĩ ra ông ấy có thể là để bảo vệ tôi. Những năm này tôi đã cùng từng nghĩ sẽ giúp đỡ cậu, chỉ là không thể giúp được. Sau đó tôi thấy cậu dựa vào bản thân của mình sống rất tốt, nên cũng không có muốn làm phiền cậu nữa đó. Vậy dựa vào năng lực của ông chủ Đường thì ông đã điều tra được điều gì rồi? Tôi nhìn ông ta hỏi. Vẫn chưa. Nhiều nhất tôi có thể nghe ngóng tin từ chỗ cảnh sát, nhưng bọn họ cũng không hề điều tra sâu. Có thể nói bọn họ không hề để tâm cái vụ án này. Hơn nữa cái vụ này cũng không hề có chút đầu mối nào cả. Kẻ gây án vô cùng giả hoạt. Sau cùng tôi có điều tra ra được một chuyện khác, tôi nghĩ cậu chắc chắn là có hứng thú đó. Đường Nhân Kiệt nhìn tôi cười ẩn ý, sau đó trở về chỗ ngồi của mình, từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu bọc da. Tôi đỡ lấy cái tập mở ra. Cái túi bọc ngoài thì to, nhưng bên trong lại rất ít, chỉ có vài trang giấy và một tấm ảnh. Lúc thấy tấm ảnh, tôi còn không dám lật lên xem, bởi tấm ảnh có thể là bằng chứng rõ ràng nhất, mà tôi hiện giờ cảm thấy không đủ sức để tiếp nhận thêm những bằng chứng thép nào cả. Tôi nhìn vào tờ giấy. Đây là một tờ giấy với hy vọng tìm được người viết tay. Loại giấy này trước kia có là giấy đỏ, là loại giấy mà sau khi kết hôn dùng để cắt chữ trang trí, và cũng có thể dùng để viết thiệp lễ bái. Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, màu sắc trên giấy đã bị phai nhạt, phong hóa rất nhiều. Chữ trên giấy hoàn toàn là viết tay khá ngắn. Vào cái thời điểm đó, những người có thể viết chữ không có nhiều. Nội dung tương tự như thông báo tìm người mất tích thông thường là: Người mất tích tên là nữ, tên là Từ Ái Linh, 21 tuổi, chiều cao 1m63, bệnh tóc sam, mặc áo bông màu đỏ, quần bông màu đen, đi giày vải đỏ. Mất tích ngày 25 tháng 3 tại ngày hội ở một miếu. Ai có manh mối vui lòng cung cấp, xin chân thành cảm ơn. Tờ giấy tìm người mất tích này không có giá trị gì. Tôi liền đặt xuống cầm bức ảnh lên. Vừa nhìn vào bức ảnh, tôi đã trực tiếp vứt ngay xuống. Trong ảnh là một người phụ nữ đang cầm bông hoa buộc tóc đuôi ngựa. Bức ảnh màu đen trắng, nhưng tôi có thể nhìn ra cô gái trong ảnh mặt mũi rất thanh tú, có nét e lệ nhút nhát của các cô gái thời đại đó. Và cô gái trong ảnh cười rất trong sáng và đơn thuần. Tôi sợ hãi, như vậy là bởi vì cô gái này trong ảnh tôi trông rất quen. Cầm bức ảnh này tìm người trong thôn, hỏi có khi không mấy ai nhận ra. Nhưng khuôn mặt này đã in hằn trong tâm trí của tôi suốt 20 năm qua, cho nên vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra. Đây chính là cô ngốc, chính là người vợ ngốc của chàng thạch đầu đó. Không ngờ phải không? Đường Nhân Kiệt nhìn tôi cười. Tôi gật đầu, không hề che giấu sự kinh hoàng trên khuôn mặt. Nói thật không cần biết giữa mối quan hệ tôi, cha tôi và Đường Nhân Kiệt có phải là nói dối hay không. Nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh và những tin tức này thì chuyến đi của tôi không hề uổng phí. Cô gái trong bức ảnh hoàn toàn không hề bị ngốc. Ở cái thời điểm đó, đại đa số mọi người đều ăn không no. Và nếu một người ngốc đi lạc thì cũng không cần khua chiên gõ trống mà viết thông báo tìm người đến như vậy đâu. Thời đó vẫn còn chưa có máy photocopy. Các thông báo tìm người mất tích tất cả đều viết bằng tay như vậy đó. Cô ta không ngốc, sao lại có thể như vậy được? Tôi một lần nữa nhảy dựng lên kinh ngạc. Mặc dù nụ cười khô ngốc trước lúc chết khiến tôi có cảm giác như cô ấy không hề ngốc, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân tôi. Một người phụ nữ đầu bù tóc rối, điên loạn, chỉ cần một cái bánh bao thì có thể lừa, làm sao có thể là không ngốc được chứ? Tôi biết cậu cảm thấy rất là ngạc nhiên. Người phụ nữ đó là người Nam Dương, cô ta tên là Từ Ái Linh, lúc mất tích 21 tuổi đó. Đường Nhân Kiệt nói tiếp. Cái này là tôi biết, ông nên nói những điều mà tôi không biết đi. Tôi đang rất nóng vội và nói. Ê, cậu cứ từ từ nghe tôi nói nha. Cô gái này là người Tam Lý Đồn, Tân Giả Nam Dương. Sau này tôi còn đặc biệt đi tới cái thôn đó, gặp người nhà của cô ta. Sau khi cô ta mất tích, mẹ cô ta thì cũng phát điên. Từ Ái Linh này rất nổi tiếng ở trong thôn, không chỉ xinh đẹp mà còn thạo các món nghề thủ công, cho nên người biết cô ta mất tích không ít đâu. Mọi người đều biết người dẫn cô ta đi là một người đến từ Lạc Dương. Theo lời của những người đó thì Từ Ái Linh đã bị một người bói toán đến từ Lạc Dương lừa đi mất. Chính vì cái lý do này mà sở cảnh sát ở Lạc Dương mới có cái tư liệu này đó. Cái gì mà thầy bói toán chứ? Tôi băn khoăn. Người lừa cô ngốc không, lừa Từ Ái Linh này không phải là chàng Thạch Đầu sao? Năm đó có một gã thầy bói đến Tân Giả, bởi vì bói rất chuẩn lại thu tiền rất ít, thậm chí chỉ cần một bữa cơm là được, nên rất nhiều người tìm đến ông ta xem bói. Từ Ái Linh cũng đến xem cái mệnh của mình. Theo lời những người này nói thì thầy bói đó nhìn chúng Từ Ái Linh xinh đẹp nên đã lừa cô ta hoàng hoa khuê nữ này mà đi mất đó. Chương 31: Thiên mệnh âm nữ. Tất cả những thông tin trong lời nói của Đường Nhân Kiệt ngày hôm nay khiến tôi vô cùng chấn động. Tuy nhiên đến bây giờ tôi vẫn không biết Đường Nhân Kiệt kể lại chuyện của cô ngốc là có ý gì. Nhưng không thể phủ nhận rằng ông ấy đã hoàn toàn khơi gợi được trí tò mò của tôi. Nè, cho nên ý của ông là năm đó lúc Từ Ái Linh bị tên thầy bói bắt cóc thì vẫn là một con người bình thường. Nhưng sau này khi Từ Ái Linh lại phát điên, rồi sau đó lại bị Trần Thạch Đầu nhặt được mang về nhà phải không? Tôi hỏi Đường Nhân Kiệt. Đường Nhân Kiệt cười rồi nói. Nè, bàn gia, anh thấy thế nào? Đừng có phí lời nữa, nói mau lên đi. Bàn Tử không thèm trả lời, vội thúc giục. Nhưng tôi nhìn sắc mặt của bàn Tử, có lẽ bàn Tử cũng đã có suy nghĩ riêng. Mới đầu tôi cũng nghĩ giống như là Diệp Tử vậy, bởi vì tôi đã âm thầm điều tra Trần Thạch Đầu và phát hiện hắn ta là một người vô cùng bình thường. Nhưng sau này nha, tôi cho người lén chụp hình Trần Thạch Đầu rồi đến Tân Giả Nam Dương, lại tìm đến thôn của Từ Ái Linh một lần nữa. Thông qua xác nhận của người dân ở trong thôn và người nhà của Từ Ái Linh thì Trần Thạch Đầu này chính là ông thầy bói năm đó bày hàng bóc quẻ và bói cũng rất đúng ở Tân Giả. Đường Nhân Kiệt nói. Sao vậy? Tại sao lại có chuyện này? Tôi vô cùng kinh ngạc và hỏi. Người đàn ông nông thôn hiền lành chất phác đó vậy mà lại là một gã thầy bói, mà còn bói cực kỳ chính xác nữa chứ. Đường Nhân Kiệt khẽ gật đầu và nói. Đúng vậy. Ở trong thôn, Trần Thạch Đầu đã che giấu thân phận của mình. Thực ra hắn là một người khá lợi hại trong giới huyền học, mà nên gọi là cái gì nhỉ? Âm Dương Sư đó. Nè, mau lấy sinh thần bát tự của cô ngốc kia tới đây. Lúc này Bàng Tử nhìn Đường Nhân Kiệt và nói. Đường Nhân Kiệt cười một cái, rồi nói thêm. Hay, không hổ là bạn gia, tôi biết ngài chút chuyện nhỏ này không giấu nổi pháp nhãn của lão nhà anh mà. Chắc chắn Đường Nhân Kiệt đã có chuẩn bị từ trước. Ông ấy lấy một tờ giấy đỏ trong ba lô đưa ra cho Bàng Tử xem. Sau khi Bàng Tử xem xong thì chau mày nhăn mặt và ngồi đó bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Qua một lúc lâu, anh ta quăng tờ giấy đỏ lên bàn rồi nói, cùng mẹ nó, đúng là vậy đó. Đường Nhân Kiệt nhìn Bàng Tử vẻ mặt hơi mỉm cười, còn Bàng Tử thì càng chau mày suy nghĩ. Bây giờ tôi nhìn hai người bọn họ lại thấy có chút nóng vội. Hai người họ đều hiểu cả, nhưng mấy anh em lại không biết đang xảy ra chuyện gì. Tôi liền nói, nè, là sao vậy? Mấy người như vậy là có ý gì? Chàng Thạch Đầu đi đến chỗ tăng giả Nam Dương không phải là nhờ bói toán nên vừa hay gặp được Từ Ái Linh, có ngoại hình xinh đẹp, tay chân lại khéo léo. Đột nhiên y nảy ra ý đồ xấu mớ bắt cóc cô ta đi. Mà thực ra hắn ta đến tăng giả bói toán chính là để tìm Từ Ái Linh đó. Nói chính xác hơn là để tìm một cô gái sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Hắn ta bói chuẩn, thu phí rẻ như giá bắp cải. Mọi người sẽ tìm đến hắn ta để xem bói. Xem bói thì đương nhiên không tránh được phải báo sinh thần bát tự cho hắn ta biết. Cho nên lúc Từ Ái Linh này tìm đến nhà Chàng Thạch Đầu để xem bói thì Chàng Thạch Đầu đã xác định đây chính là người mà hắn ta đang cần tìm. Cho nên không phải bạn gia tôi nói chứ, mấy người trẻ tuổi bây giờ nha, bạn bè trên mạng nói biết bói toán là sẽ đưa sinh thần bát tự của mình cho người ta xem. Không biết cái thứ này sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu. Cái thứ sinh thần bát tự này là mệnh cách tiên thiên. Nếu thực sự ai đó có tâm thuật bất chính, thủ đoạn thì có thể làm nhiều chuyện nguy hiểm lắm đó. Tôi phải phẩy tay và nói, ây bạn cha, trước tiên chúng ta đừng nói chuyện mấy thanh niên đưa sinh thần bát tự tùm lum kia làm chi nữa. Cái gì gọi là, ây tôi càng quan tâm là cái gì gọi là giờ âm nè, ngày âm nè, tháng âm, năm âm là cái gì? Chàng Thạch Đầu cần một cô gái như vậy để hắn ta làm cái gì chứ? Ây, cổ nhân coi trọng một là thiên can địa chi, cái gọi là giáp bính mậu canh nhâm thân thuộc là dương, ất đinh kỷ tân quý thuộc là âm. Đổi lại nói theo cách bây giờ á, số đuôi là số chẵn thì thuộc âm, mà số đuôi là số lẻ là dương. Cho nên có 12 địa chi: Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Thập đại thiên can có 12 địa chi lần lượt xoay vòng là 60 năm. Cho nên mới có câu 60 năm cuộc đời. Đấy chính là thứ mà cổ nhân gọi là phép kỷ nguyên can chi. Ngày tháng năm sinh trong cuộc đời sinh thần bát tự của cô ngốc, chiếu theo kỷ nguyên can chi mà tính đều thuộc âm. Cô gái như vậy gọi là thiên mệnh âm nữ. Mà nữ là thuộc âm, cho nên cô gái nào như vậy đa phần đều rất xinh đẹp. Đây là bát tự dưỡng nhân. Nhưng cái gọi âm này nói chính xác là mệnh cách, và không có nghĩa là cô gái này là tính âm hẳn tàn độc. Cái này thì khác nha. Thời xưa bình thường những cô gái như vậy đều có một kết cục không tốt, bởi vì có một trường phái đạo gia cho rằng kiểu con gái mệnh âm như vậy là một cái lò luyện tuyệt vời cho việc song tu. Làm tình với một cô gái như vậy đối với đàn ông mà nói thì có vô số điểm có lợi. Cho nên một số đạo sĩ xấu xa thích thu nhận những cô gái như vậy để hái âm bổ dương. Một số người quyền quý sẽ được đạo sĩ tà ác dâng lên về sách cổ và trong song thu. Cũng sẽ có những cô gái như vậy về làm tiểu thiếp nữa. Hương vị trong đó càng đẹp thì không sao kể xiết. Nhưng bởi vì bát tự quá thuần âm như vậy, cô con gái như vậy thường sẽ hồng nhan bạc phận. Không phải là trời ghét người hồng nhan, mà là vô hình chung sinh khí cả đời đều bị đàn ông hút hết cả rồi đó. Bàng Tử nói cái này rõ ràng và mạch lạc, đâu ra đó, giống như anh ấy đã từng song tu qua rồi vậy. Vậy thì Chàng Thạch Đầu tìm Từ Ái Linh này chính là vì hắn ta nắm giữ cách dùng song tu, dẫn cô ta về để cùng song tu sao? Đổi lại là lúc bình thường, đoán chừng sẽ tìm cách Bàng Tử đòi cuốn sách cổ song tu này. Thực sự nghe có vẻ khiến cho con người ta không thể nào có hứng thú. nhưng sự quan tâm của tôi bây giờ có thể chỉ đặt vào phương diện này mà thôi. Không phải là không có khả năng này đâu, nhưng bàn gia tôi nghĩ nha, nếu như thực sự chỉ đơn giản như vậy thì không sao đâu. Lúc trước có rất nhiều chuyện bàn gia tôi nghĩ không thông, bây giờ có thông tin này thì đều cả thông suốt cả cái não rồi. Tôi nhìn bàn tử không nói câu nào, nhưng suy nghĩ của tôi rất rõ ràng. Đó là hiểu rõ rồi, thì anh mau nói đi chứ. Nè, kiểu thiên mệnh nam nữ này nha, ngoài việc bị người khác xem là cái lò luyện phù hợp cho chuyện song tu, bình thường bọn họ còn có một tác dụng, đó là tế sống, tế thần. Không đơn giản là bọn họ lớn lên trông xinh đẹp, quan trọng nhất là có người cho rằng mệnh cách của họ đặc biệt, không nên tồn tại trên thế giới này. Nhưng trời tế thần thật sự thực ra gần như không thể kiểu tế sống. Bình thường đều là thần sông, thần núi tùy tiện làm ầm ĩ một cái, người dân tìm một đạo trưởng, đạo trưởng bấm độn tính toán sẽ nói ngay tìm người để đem về tế sống. Cũng bởi vì người dân trước đây quá ngu ngốc, thần tiên cho nên thật sự dám làm tổn hại đến mạng con người ta, thì chẳng phải là xúc phạm luật trời hay sao? Cho nên đa số những chuyện muốn hiến tế người sống đều là những con yêu nghiệt vẽ trò. Cho nên những người tế sống, nhất là tế cho thằng sông, chưa kể những cái khác, cứ nói bên con sông Hoàng Hà này, hôm đó chẳng phải bạn gia tôi đã nói với cậu về cái chuyện quỷ nước rồi hay sao? Trước đây trên sông Hoàng Hà có một từ rất nổi tiếng, đa số những ông già bà lão ở đây bây giờ cậu hỏi thì họ đều cho biết đó là Hoàng Hà nương nương đó. Thật ra đây chính là tế sống, dùng cô gái mệnh cách âm để tế sống cho thằng sông. Tế sống thằng sông thì phải dùng cô gái còn chinh, còn phải trẻ trung xinh đẹp nữa, nếu không thì sợ thằng sông nổi giận. Trước khi tế sống thì cần phải tắm rửa sạch sẽ, chay tịnh, sau đó để cô gái chằng như nhộng quấn trong vải lụa, trên vải lụa có tẩm dầu thơm, sau đó thì ở trong tế đàn đẩy cô gái này vào sông Hoàng Hà, như vậy được xem là tế thần rồi đó. Những chuyện như vậy đa phần đều xảy ra vào những lúc lũ lụt. Mấy người dân này cũng nực cười, đem cô gái sống sờ sờ đó đẩy xuống sông cho chết đuối, lại sợ bị người ta có oán khí rồi tìm đến cửa, cho nên đặt cho người ta một cái tên nghe rất là hay ho, là Hoàng Hà Nương Nương. Có nơi thậm chí còn xây miếu cho Hoàng Hà Nương Nương nữa đó, rồi dân hương cúng bái. Bàn tự nói một cách rất bình tĩnh, cũng không hề xác định rằng chàng thạch đầu tìm từ ái linh này để làm Hoàng Hà Nương Nương, nhưng chắc chắn là có ẩn ý này. Bây giờ tôi không nói rõ được cảm giác là gì, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lần mò lấy một điếu thuốc trên bàn rồi đốt lên. Tôi nhìn bằng tử và nói: cho nên năm đó đó, cô ngốc bị chàng thạch đầu giết chết, là chính ông ta đẩy cô ngốc xuống sông Lạc Thủy. Nguyên nhân không phải vì em trai ông ấy sau khi chết làm ầm ĩ muốn có vợ, mà là chính ông ấy muốn tế cái cô ngốc ra cho thằng sông. Ông ta dẫn cô ngốc về chính là để làm cái chuyện này sao? Ây, rất có khả năng này lắm nha. Nhưng chuyện này mà tôi hiểu đó là, cậu nói xem, chàng thạch đầu này cũng to gan lớn mặt nha. Nếu thật sự hắn ta muốn tế sống cho thằng sông, vậy tại sao còn muốn cắm nguyên một cái sừng chà bá trên đầu ông thằng sông này? Bình thường nha, mấy cái chỗ khác tuyển chọn Hoàng Hà Nương Nương, trên người mà có nút ruồi mà sằng á thì cũng không được nữa đó. Còn thằng cha này thì hay rồi, dẫn cô con gái còn chinh này về, xin cho hai anh em người ta 3-4 đứa con, rồi lại dâng ra cho thằng sông. Ê, cái ông thằng sông này đúng thật là chẳng ra gì, còn muốn thật nữa hả? Thằng sông liệu có phải là cổ quan tài bằng đá đó không chứ? Cũng chính là vì cô ngốc bị ông ta đem đi hiến thế, cho nên chú chủ tử mới vớt xác lại gặp được cảnh tượng như vậy đó. Tôi hỏi bàn tử, bàn tử gật gật đầu và nói: ngoại trừ việc bàn gia thì tôi không hiểu cái thứ bên trong cổ quan tài đó tại sao lại chẳng ra làm sao cả. Những cái khác đại khái cơ bản là như vậy đó. Xem ra chăn thạch đầu này không đơn giản à nha. Tôi nói thầm trong bụng: ông nói như vậy chẳng phải nói là thừa sao? Ai mà chẳng biết chăn thạch đầu này là không hề đơn giản chứ. Tôi lại nhớ đến buổi tối hôm đó, khi tôi còn nhỏ đó, ông ta ôm lấy tôi rồi đem ra mổ cô ngốc, mổ bụng cô ngốc ra. Ê, nhìn lại chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh đó. Tôi đã sớm nghĩ ra ông ta vốn hẳn là một con người rất hung tàn, Nhưng nếu không thì ai dám nói nửa đêm canh ba đi mổ bụng nữ thi, lấy một đứa trẻ từ trong bụng của nữ thi ra chứ. Chương 32. Thời điểm thích hợp. Ông chủ đường à, ông còn biết những chuyện gì nữa? Ví dụ như những thứ ở bên trong 12 hang quỷ đó. Nói thật đi, những thông tin mà ông chủ đường đã cung cấp ngày hôm nay đã giúp cho tôi rất nhiều. Nếu đã như vậy thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề chính của tôi nha. Tôi tin mối quan hệ giữa ông và cha tôi. Tin hay không, thật ra cũng không liên quan đến chuyện này lắm. Bởi trong lòng của hai chúng ta đều biết rất rõ. Ông điều tra Phục Địa Câu vì trong Phục Địa Câu hoặc trong 12 cái hang quỷ kia có cái thứ mà ông muốn mà thôi. Đương nhiên, nếu đổi lại là tôi, một mặt có thể có được thứ đồ mình muốn, mặt khác có thể muốn giúp chiến hữu của mình báo thù, thì cớ sao lại không làm chứ? Tôi nói, ý tứ trong câu nói của tôi cũng rất rõ ràng. Đó là hôm nay ở đây, ai cũng đừng nói đến chuyện có cảm tình hay không. Cứ thử nói một cái chuyện giống là hợp tác vậy đó. À, tôi đúng là rất thích cái tính cách này của cậu nha. Đường Nhân Kiệt nâng ly rượu lên cùng với tôi một ly. Không bàn đến những cái khác, chỉ bàn lại cái chuyện uống rượu thôi. Nhờ sự huấn luyện của mấy lão sâu rượu trong quỷ bang ở Phục Địa Câu, tôi không hề sợ Đường Nhân Kiệt một tí nào. Tôi cũng nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn và nói: tôi cũng biết, nếu như đã hợp tác, hai bên cũng có lợi thì mới gọi là hợp tác. Thực lực thì cũng phải được nhắc đến trước tiên. Bạn gia đây là một nhân vật anh hùng, nhưng tôi thì yếu hơn một chút. Một cán bộ thôn nhỏ bé trong mắt ông, đoán chừng cũng chẳng khác gì con dung con dế. Nhưng may mà tôi có một người anh trai tốt nữa đó. Đường Nhân Kiệt nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ và nói: hả, nhưng người anh trai này của cậu, hình như là hắn ta không thấu tình đạt lý đâu. Còn không thấu tình đạt lý sao? Thật sự đến thời khắc quan trọng, người anh trai này của tôi á còn nhận đứa em là tôi nữa đó chứ. Cái gì gọi là thời khắc quan trọng hả? Đường Nhân Kiệt nhìn tôi với ánh mắt thích thú. Ví dụ nha, như năm nay, sau khi anh trai tôi đã vào hang quỷ 3 lần thì sẽ không vào đó được đến lần thứ 4. Nhưng nếu như bây giờ tôi đi vào đó rồi tôi không trở ra nữa thì sao đây? Đây có được coi là tình huống đặc biệt không? Tôi nhìn Đường Nhân Kiệt rồi nói: thật ra tôi miễn cưỡng buộc chặt anh trai tôi với tôi để đổi lấy một con bài có thể nói một chuyện công bằng với Đường Nhân Kiệt. Lúc tôi nói ra câu này, trong lòng tôi cũng đang nghĩ, giả dụ như thật sự có tình huống này xảy ra, anh trai tôi sẽ phá lệ vào bên trong 12 cái hang quỷ và cứu tôi chứ? Vậy mà câu trả lời lại chưa biết như thế nào đó. Sau khi tôi nói câu này ra, Đường Nhân Kiệt vỗ lên bàn một cái và nói: thật là sảng khoái, Diệp Tử, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn cho cậu biết nha. Cho dù cậu nghĩ như thế nào, suy nghĩ của tôi về cha cậu và bao gồm cả bản thân của cậu đều giống như khi nãy tôi đã nói nha. Tôi cũng không phủ nhận tôi có một ý khác về cái Phục Địa Câu này. 12 cái hang quỷ, nhưng không phải là vì tôi. Là phải chăng là Lưu lão sao? Hôm đó ông ta cũng đến tìm anh trai tôi hả? Đúng vậy. Tâm thế của ông ta trong chuyện này nhất định là phải đạt được đó. Cậu vừa mới hỏi tôi rốt cuộc tôi muốn có được thứ gì từ 12 hang quỷ. Thật sự tôi không thể trả lời cho cậu được. Bởi vì tôi cũng không có biết. Nhưng mà Lưu lão là quý nhân cả đời này của Đường Nhân Kiệt tôi. Tôi nhất định phải giúp ông ta. Và cũng muốn giúp ông ấy công việc là công việc. Thật sự có thể giúp được Lưu lão thì đương nhiên cũng có nhiều cái lợi đó. Và đương nhiên tôi cũng từng hỏi Lưu lão rốt cuộc trong cái 12 hang quỷ kia có cái thứ gì mà đáng để ông ấy lưu tâm đến như vậy. Ông ấy cũng không thể nói luôn. Lúc này bàn tử cười lạnh và nói: ha ha, hay cho cái việc tránh nặng tìm nhẹ. Ông đang cân nhắc cái gì thì có thể nói thì cứ nói, cái gì không thể nói thì đổ tất cả lên đầu của lão luôn. Quả không là hổ danh là người kinh doanh nha, nói dăm ba câu là lại muốn dắt mũi con người ta. Tôi nhìn bàn tử một cái, nháy mắt ra hiệu với anh ta. Những gì mà Đường Nhân Kiệt nói cuối cùng có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả trong đó đây? Tuy tôi không phân biệt ra được, nhưng cái chuyện này tuyệt đối không phải tin 100%, thì trong lòng tôi vẫn hiểu rõ. Bàn Tử nói ra câu này cũng không phải là cố tình cà khịa ông ta, mà là muốn gài ông ấy để moi càng nhiều thông tin thì càng tốt. Chuyện này thì tôi cũng hiểu. Tôi cười nói với Đường Nhân Kiệt. Ông chủ Đường, ông quen biết Bàn Tử lâu hơn tôi nha. Tính khí anh ấy như thế nào á thì trong lòng ông cũng biết rõ, cho nên tội tình gì chấp nhặt tức giận với anh ta làm chi. Nhưng tôi nói ông cũng không phải chứ, nếu như chúng ta đã quyết định hợp tác thì ít ra ông cũng phải nói thử xem trong đó rốt cuộc là có cái thứ gì, có đúng không? Đường Nhân Kiệt không biết là giả vờ hay là thật, đưa tay lên muốn chỉ lên trời mà thề. Tôi vội vàng cản ông ấy lại. Lúc này bảo ông ấy đừng có nên chỉ tay lên trời làm chi, điều không cần thiết. Tôi nói, ê, thật sự là ông không biết sao? Ê, tôi thật sự là cũng không biết. Nhưng việc Lưu Lão quan tâm đến 12 cái hang quỷ kia không phải là cái chuyện ngày một ngày hai đâu. Có thể nói là đã rất nhiều năm rồi, nhưng ông ta vẫn luôn luôn không có hành động gì. Nếu tôi biết trong cái 12 hang quỷ kia nguy hiểm đến như vậy thì con tôi đã không chết ở trong đó rồi. Nếu kể đến đây thì tôi cũng nói thật vậy nha. Thật ra tôi còn muốn biết bên trong 12 hang quỷ kia rốt cuộc có một thứ gì mà đáng để cho con người ta không thể sống thiếu thốn như Lưu Lão phải bận tâm đến như vậy chứ. Đứa con phong nhi của tôi, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nó không muốn làm đầy tớ cho chó săn của Lưu Lão, nên nó mới tự ý muốn lấy cái thứ đó ra. Chuyện này chắc hẳn cậu cũng biết rõ mà. Thật ra là giành được càng nhiều tài nguyên thì càng có quyền lên tiếng. Tôi cũng không biết thuộc hạ cả gia tộc Lưu Lão có bao nhiêu người giống như tôi không. Mà nếu như tôi lấy ra được cái thứ mà lão Lưu muốn có, thế thì tất cả sẽ khác đó. Đây chính là nguyên nhân mà đứa nhỏ Phong Nhi này chết ở trong đó. Nhiều năm như vậy rồi, cứ nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu thật đó. Càng như vậy thì tôi càng muốn biết bên trong đó thực sự là rốt cuộc có chuyện gì. Dựa vào năng lực của lão Lưu, nếu thực sự muốn có thứ gì bên trong 12 hang quỷ kia mà cũng phải bận tâm nhiều năm đến như vậy sao? Bây giờ có phải là thời cổ đại đâu, người ta bây giờ có thể dờ non lấp biển được mà. Nói chi cái 12 hang quỷ bé tẹo kia, cùng lắm á thì sang bằng rồi nổ tung là được mà. Tôi đã nghĩ đến vấn đề này rồi, cũng đã từng đem cái chuyện này hỏi Lưu Lão. Nhưng Lưu Lão nói với tôi, thứ nhất là chưa có đến lúc, thứ hai là chuyện này không thể để người ngoài biết được. Cho nên tôi càng có cảm giác cái thứ ở bên trong đó rất quý giá đó. Quý giá đến mức Lưu Lão không muốn để người khác biết đến rồi lại đến tranh giành. Đường Nhân Kiệt nói, sao vẫn chưa đến lúc hả? Tôi lẩm bẩm câu nói này. Còn câu thứ hai thì tôi có thể hiểu được. Tuy tôi không biết Lưu Lão đang kiêng dè điều gì, nhưng câu nói này lại khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái. Tôi nhẩm đi nhẩm lại vài lần, nhìn Đường Nhân Kiệt một cái. Từ trong ánh mắt ông ta tôi đã có được câu trả lời. Cái lúc chính là một khi người có thể tự do ra vào 12 hang quỷ xuất hiện, Lưu Lão muốn âm thầm làm chuyện này thì nhất định phải chờ người này xuất hiện. Cho nên điều quan trọng trong chuyện này vẫn là người anh trai tôn trọng mưu của tôi, đúng không? Tôi hỏi. Diệp Tử, cậu thật đúng là thông minh đó, chỉ một chút thôi là hiểu được ngay mà. Thông minh cái gì chứ, nếu việc này mà cũng nghĩ không ra thì đúng là đần độn đó. Cho nên anh trai tôi vừa xuất hiện thì ông đến xác nhận, sau đó thì ông ấy thực sự có thể tự do ra vào 12 hang quỷ, thì sau đó ông mới lập tức đi tìm Lưu Lão, cho nên mới có chuyện Hồng Môn Yến sau đó đó. Ê, xem cậu kìa, sao có thể gọi là Hồng Môn Yến được chứ? Lưu Lão nói vớt xác chuyến hữu của ông ta là giả, trên thực tế là muốn bảo anh trai của tôi giúp ông ấy lấy đồ. Sau khi anh trai tôi từ chối thì ông ấy đã nói gì? Ông chủ Đường, chuyện này tôi cũng phải nói thật. Dù sao thì việc này có liên quan đến vấn đề tôi làm thế nào để ép buộc anh trai tôi phạm luật đó. Đường Nhân Kiệt châu mày suy nghĩ, vẻ mặt khó coi, nhìn tôi rồi nói. Lù lão có nói phải đợi thêm một năm, nhưng ông ấy cũng có nói cho dù là một năm sau, khả năng Tôn Trọng Mưu giúp ông ấy cũng không có cao đâu. Thật ra khi nói đến đây, Đường Văn Kiệt đã ngừng lại. Ông ấy nhìn tôi, muốn nói cái gì đó, rồi lại thôi. Trong lòng tôi cũng có dự cảm không lành, nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Đều là người mình cả đó, ông cứ nói đi. Lù lão nói, tốt nhất là cậu ta nên đồng ý. Nếu không thì ông ấy sẽ giết cậu ta, lấy cái thứ ở trên tầng 2 của nhà cậu ta. Đường Văn Kiệt nói, chà, đúng là ác thật mà. Bây giờ xã hội có pháp luật, mà muốn giết một con người là giết thôi, đơn giản như vậy sao chứ? Tôi không khỏi kinh ngạc và có chút lo lắng cho anh trai. Tuy thật sự tôi cũng rất có lòng tin với sức mạnh của anh trai mình, nhưng võ công cao đến mấy cũng sợ dao phay. Dựa vào thế lực của Lưu lão, nếu ông ta thật sự muốn giết một con người, vậy khẳng định là trốn không có thoát đó. Người chết do tai nạn rất nhiều, ở đâu ra lắm công an và thám tử có thể điều tra ra chân tướng cơ chứ? Đường Nhân Kiệt cười khổ và nói. Tôi gật đầu. Nói như vậy thì tôi nên thay mặt anh trai tôi cảm ơn ông chủ Đường nha. Nếu không phải ông nói ra sự thật này, anh trai tôi đúng thật là có thể sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì theo như hiểu biết của tôi về anh ấy, đoán chừng anh ấy cũng sẽ không giúp Lưu lão làm cái chuyện này đâu. Tôi và Thiên Hoa là chỗ anh em bạn bè, sao tôi lại muốn nhìn thấy cục diện xảy ra như vậy chứ? Thế cho nên á, Diệp Tử à, nếu như đến lúc đó mà Trọng Mưu vẫn không đồng ý, tôi nghe ý của lão Lưu rằng anh trai cậu có thể ra vào 12 cái hang quỷ là liên quan đến cái thứ nằm ở trên lầu 2 của cậu ta. Lấy được cái thứ đó rồi, làm cho trong chuyện này, sau khi xong việc, tôi biết nên làm như thế nào. Tôi gật đầu. Đúng vào lúc này, thư ký của Đường Nhân Kiệt bước vào, cười với chúng tôi một cách ái ngại và nói. Hôm nay, lão nhị của Dương gia kết hôn, nhìn thấy xe ngài có bên ngoài, nên dưới vừa còn hay chạm mặt với tôi nữa đó. Dương Tổng nói, muốn qua đây kính cho ngài một ly.